Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, vô danh chương tiết. Diệp Ly đánh một hồi lâu, cảm giác hơi mệt, lúc này mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác bầu trời phá lệ lam, không khí phá lệ mới mẻ, tâm tình phá lệ thư sướng. Diệp Ly đem nước khoáng đá mã thái trước mặt hai người. Hiện tại chỉ còn lại có nước, muốn không phải sống sót chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nói xong ôm Celebi hướng đi phương xa, dần dần biến mất tại trước mặt hai người. Mã thái thống khổ bò qua đến, cầm lấy nước khoáng vặn ra uống. Uống xong lại vặn ra một chai khác, đút cho kính dâm nam uống. Kính dâm nam uống xong, có một chút khí lực, hai tay khó khăn chống đỡ lấy thân thể, tựa ở bên tường. Mã thái, là ta liên lụy ngươi. Mã thái, lão đại, đừng nói những lời này. Năm đó nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta đã chết cóng tại băng tuyết bên trong. Lão đại, không muốn từ bỏ, người kia tất nhiên sẽ cho chúng ta mang ăn. Nói rõ chúng ta đối với hắn còn hữu dụng, chúng ta còn có thể cứu. Chờ chúng ta ngày nào ra ngoài, như cũ có thể đông sơn tái khởi. Kính dâm nam vô lực lắc đầu, tự lẩm bẩm, chúng ta ra không được. Cái thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, hắn sẽ không để cho thả chúng ta ra ngoài tiết lộ. Chúng ta khả năng, nói xong ngừng dừng một cái, lại nói, muốn ở chỗ này mặt buồn ngủ cả một đời. Mã thái vội vàng khuyên lơn, lão đại, không muốn từ bỏ a. Hắn khả năng một ngày nào đó sẽ dùng đến chúng ta. Đến lúc đó chính là chúng ta ra ngoài thời cơ. Kính dâm nam lại lắc đầu, không cam lòng cười nói, ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Chúng ta Pokemon đều sẽ chết đói. Trong tay không có Pokemon, theo người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Thủ hạ sẽ còn nhận ta cái này lão đại sao? Mã thái muốn nói lại thôi. Lão đại, kính dâm nam lại là ngẩng đầu lão thiên. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà cất giấu lớn như vậy bí mật. Nếu như cho hắn thời gian, ta tin tưởng thế giới sẽ có hắn sân khấu. Mã thái nhãn tình sáng lên. Lão đại, nếu như chúng ta đi theo hắn, về sau có thể hay không đi theo dính được nhờ? Kính dâm nam khinh thường nói, ta đường đường săn lùng đoàn lão đại, hội khuất phục một người trẻ tuổi, coi như đói chết ta, ngược đãi ta, giết chết ta, ta cũng không ăn hắn một thanh đồ vật. Nói xong cầm lấy bên cạnh nước khoáng hung hăng uống một miệng lớn. Diệp Ly về đến phòng, cả người phảng phất tỏa sáng đệ nhị xuân, thương thế tốt lên. Ta Hồ Hán Tam lại trở về, ôm chặt lấy bên cạnh Dragon Knight. Dragon Knight, ta sẽ chờ đi mua đồ, chúng ta ăn một bữa tốt. Dragon Knight, hoa, đê, đê ô, đê, đê, Clea, Dratini, ban đêm ăn sâu nướng. Clea cao hứng kêu một tiếng, QSC, đê, đê, đê, đê, Dratini không hứng lắm. Ngao, đê, đê ô, đê, đê, Diệp Ly nghi hoặc. Dratini gần nhất tâm tình càng ngày càng không đúng, xem ra thật cách tiến hóa không xa. Nỗ lực trị sự tình phải nắm chắc, không thể lại mang xuống. Celebi sau khi ra ngoài trực tiếp tại Diệp Ly trong ngực ngủ. Diệp Ly nhẹ nhàng đem nó đặt lên giường, sau đó ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn, lại đi mua một dương bánh mì cùng một dương nước khoáng. Thực trước đó Diệp Ly liền muốn mua, thế nhưng là thân thể có tổn thương mang không nổi. Bánh mì cùng nước khoáng là cho săn lùng đoàn hai người chuẩn bị, cũng chỉ có thể chuẩn bị cho bọn họ những này, luôn không khả năng chuẩn bị cho bọn họ thịt cá đi. Thừa dịp Dragon Knight nấu cơm thời gian, Diệp Ly lần nữa tiến vào du hí thế giới, ném cho Mã Thái hai người hai cái bánh mì, tranh thủ thời gian ăn. Cái này bánh mì là miễn phí cho các ngươi, tiếp xuống ta muốn bắt đầu thu phí. Mã Thái cùng Kính Dâm Nam tranh thủ thời gian tiếp nhận. Xé mở bao trang gặm đứng lên, Kính Dâm Nam ăn bánh mì, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Đã từng hắn xưa nay không ăn bánh mì, lần này hắn phát hiện mặt này bao cư nhiên như thế ăn ngon. Quả thực là thế gian mỹ vị. Diệp Ly tùy ý địa trên mặt đất ngồi xuống, chờ bọn họ sau khi ăn xong nói. Tiếp đó, ta mỗi lần tiến đến, hội cho các ngươi không ai 5 cái Pokebo, đồng thời hội cho các ngươi cung cấp cần câu cá. Hai người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Ly, chờ đãi hắn nói tiếp. Diệp Ly tiếp tục nói, các ngươi muốn làm liền là câu cá, câu Magikarp, mỗi ngày 5 cái Pokebo. Ta yêu cầu các ngươi không ai nộp lên 3 cái Magikarp. Nếu như làm đến, ta khen thưởng 1 cái bánh mì. Nếu như làm không được, 1 cái bánh mì không, nước khoáng cũng không có, nghe hiểu không có. Kính Dâm Nam sắc mặt âm trầm, dựa vào lý lẽ biện luận, không có khả năng, 5 cái Pokebo làm sao có thể tóm đến 3 cái Magikarp. Không có khả năng, chúng ta làm không được. Diệp Ly lười nhác cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, làm được làm không được là các ngươi sự tình. Làm được liền có ăn, không làm được liền chết đói. Chính ngươi nghĩ kỹ. Kính Dâm Nam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, không đợi hắn nói, bên cạnh Mã Thái vội vàng ngăn cản hắn. Diệp Ly đứng người lên. Tốt, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đợi lát nữa ta hội lại đến. Nói xong quay người hướng phương xa mà đi. Mã Thái, lão đại, ngươi không muốn cùng hắn cứng rắn. Chúng ta bây giờ sống sót quan trọng, giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt a. Kính Dâm Nam cắn răng, ngươi xem một chút hắn cho chúng ta nhiệm vụ, 5 cái Pokebo, để cho chúng ta bắt 3 cái Magikarp. Làm sao bắt, chúng ta có Pokemon còn dễ nói, thế nhưng là chúng ta Pokemon nhanh phải chết đói nha. Hắn rõ ràng cũng là muốn tra tấn chúng ta a. Không được. Ta coi như chết đói cũng không thể đáp ứng hắn. Để hắn gặp quỷ đi thôi. Mã Thái không nói dựa vào ở bên cạnh. Vừa mới là ai một mặt hưởng thụ ăn mì bao. Diệp Ly trở lại hiện thực thế giới. Dragon Knight đã đem làm cơm tốt. Đồng thời chính mình cho mình là một cái bồn lớn cá kho. Mấy ngày nay ăn nhạt nhẽo Pokemon thực vật. Đem nó thèm hỏng. Tinh thần cũng không tốt. Diệp Ly đem Hàn Diệp Nhã cùng Sắc Mang Đơ kêu đi ra cùng một chỗ ăn. Vừa vặn cảm ơn Hàn Diệp Nhã ngày đó chú ý. Sắc Mang Đơ vừa nhìn thấy Diệp Ly liền nhào lên. Cảm giác nó đối Diệp Ly so Hàn Diệp Nhã còn thân hơn. Diệp Ly sờ sờ nó đầu chọc. Sắc Mang Đơ, đã lâu không gặp. Sắc Mang Đơ ngẩng đầu nghi ngờ. Chúng ta không phải hôm qua còn cùng một chỗ sao? Diệp Ly không thèm để ý Sắc Mang Đơ, cho Hàn Diệp Nhã gắp thức ăn. Đến, ăn nhiều một chút, Dragon Knight tay nghề không tệ. Hàn Diệp Nhã sắc mặt băng lãnh gật đầu, trên mặt có từng tia đỏ ửng hiển hiện. Sắc Mang Đơ ở bên cạnh vỗ vỗ Diệp Ly, chỉ chính mình, biểu thị nó cũng phải ăn. Diệp Ly đứng dậy tìm cùng món ăn đặt ở Sắc Mang Đơ trước mặt. Cho nó kẹp một số đồ ăn. Hàn Diệp Nhã ăn đến rất chậm. Sau đó có chút hiếu kỳ. Cảm giác Diệp Ly tinh thần trạng thái tốt. Không khỏi hỏi. Diệp Ly, người vết thương lành sao? Diệp Ly nghe xong khẽ giật mình. Lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Che ở ngực. Người không nói ta đều quên. Hàn Diệp Nhã lập tức lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Ta dìu ngươi qua trên giường nghỉ ngơi đi. Diệp Ly khoát khoát tay. Không có việc gì. Không có việc gì. Vết thương nhỏ. Hàn Diệp Nhã a một tiếng. Cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Ăn xong hai người liền trở về phòng của mình. Nó đều giao cho Dragon Knight tới thu thập. Lần này Diệp Ly mang lên Bratini. Cầm lên hai cây cần câu cá. Còn có một số mồi câu tiến vào du hí thế giới. thực Diệp Ly cũng có nghĩ qua cầm cây kia sơ cấp cần câu cho bọn hắn dùng. Về sau ngẫm lại lại không quá yên tâm. Sơ cấp cần câu còn là mình dùng đến so sánh yên tâm. Qua đến Slateport City cửa hàng, Diệp Ly mua 10 cái Pokebo, cùng cần câu cùng một chỗ, giao cho Mã Thái hai người. Sau đó mang theo Dratini soát nỗ lực giá trị qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.